Long Tế Chí Tôn, chương 605, nhân quả triền nhiễu, góc truyện audio.com, một cú đấm tung ra, dập tắt thiên hà, năng lượng mà vụ nổ tạo ra càn quét khu vực xung quanh, bầu trời nghìn dặm xuất hiện chiếc động màu đen. Ma Dương bay ngược ra ngoài triệu dặm, lão tổ nhà họ Thần bay khoảng 700-800 nghìn dặm thì ngừng. Cũng không tệ lắm, mặc dù có chênh lệch nhưng không lớn. Lão tổ nhà họ Thần khí huyết cuồn cuộn, mặc dù thân xác lão mạnh mẽ nhưng lại không phải thể tu thuần túy, cú đấm này làm khí huyết lão cuồn cuộn. Trái lại, Ma Dương thì ý chí chiến đấu sôi trào, nét mặt hưng phấn. Các vị đạo hữu, chẳng lẽ mọi người định khoanh tay đứng nhìn hay sao? Lão tổ nhà họ Thần nhìn thoáng qua bọn họ, nhân lúc còn sớm bắt người này lại, nếu không thể diện của 10 đại gia tộc chúng ta sẽ bị cậu ta dẫm dưới gót giày, đó chính là lúc phái tông môn quật khởi, chúng ta chỉ có thể sống chui sống lủi. Nghe vậy, sắc mặt của những người khác đều thay đổi. Nhưng 10 đại gia tộc đã bị phế hết hai nhà, nếu mình xông lên bao vây, đối phương thắng được sẽ xảy ra hậu quả thế nào? Tống Thiên Nhai cắn răng, nếu không phải chân thần binh bị lão tổ mang đi thì chắc chắn ông ta sẽ thắng. Nhưng mà bây giờ thôi vậy, ông ta đã bị đánh nổ nhiều lần như vậy, nếu bị đánh nổ thêm vài lần nữa, sợ rằng sẽ tụt khỏi cảnh giới thánh thật. Còn nhà họ Vệ thì không dám nhúc nhích, trừ khi bọn họ chịu hậu quả tổn thương thần hồn nặng hơn để triệu hồi chân linh cổ tổ mạnh mẽ hơn, nếu không mọi thứ cũng vô dụng mà thôi. Các người yên tâm đi, chỉ cần những gia tộc có hợp tác với hàng cổ đệ nhất tông thì sẽ là bạn bè của chúng tôi. Ma Dương nhìn bọn họ, không nên tùy ý phá hỏng tình bạn hữu nghị giữa chúng ta nhé. Ánh mắt anh ta nhìn thoáng qua làm mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Không được chọc giận tên ma này, không được. Nhà họ Trọng lùi bước, nhà Đông Phương lùi bước, nhà Thân Đồ cũng lùi bước, nhà Đàm Đài bọn họ đều lùi bước. Bọn họ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lùi khoảng triệu dặm. Sắc mặt của lão tổ nhà họ Thần xanh mét, các người sẽ phải hối hận. Lão không ngờ rằng 10 đại gia tộc cùng tiến cùng lùi suốt triệu năm qua, tại sao lại xuất hiện tình huống này. Trên thực tế, bọn họ không hề biết rằng Châu Đông Thắng Thần đã có sự thay đổi kinh khủng thế nào. Dường như sự xuất hiện của hàng cổ đệ nhất tông đã mang lại một sự thay đổi lớn chưa từng thấy trong suốt chục triệu năm qua. Bọn họ là người hợp tác, biết rằng tương lai sẽ là thời đại hợp tác cùng thắng lợi. Tài nguyên của đại lục thần ma phong phú nhưng rồi một ngày nào đó nó sẽ khô kiệt. Ví dụ như thời đại cận cổ mấy triệu năm trước, lúc đó còn có chân thần, nhưng bây giờ gì sao? Đừng nói là chân thần, ngay cả bán thần cũng không có. Trong đó có nguyên do liên quan đến việc hoàn thiện quy tắc thế giới, nhưng đa phần vẫn là linh cơ thiên địa đã dần giảm bớt. Với số lượng tu sĩ khổng lồ, đã đến lúc thu không đủ chi. Muốn thay đổi trạng thái này thì chỉ có thể chú ý đến thế giới khác. Trong vũ trụ vô hạn có rất nhiều thế giới chưa được khai phá và những thế giới đang chờ được khai phá. Cho nên hàng cổ đệ nhất tông thành lập hiệp hội thám hiểm bên ngoài đại lục thần ma, về cơ bản các đối tác đã gia nhập hiệp hội. Không những thế, những tông môn hơi yếu còn chiếm được chức hội viên trong hiệp hội. Mà những thành viên đã gia nhập hiệp hội sẽ được mọi người cùng bảo vệ. Nhà Đàm, góc truyện audio.com, Đài, nhà Đông Phương, nhà họ Quan, những gia tộc này đã im hơi lặng tiếng gia nhập hiệp hội bởi vì không thể thay đổi xu hướng cải cách. Ngoài Châu Đông Thắng Thần, những châu lục lớn khác cũng xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi thứ này đều do hàng cổ đệ nhất tông mang đến. Có người nói bởi vì năng lực của hàng cổ đệ nhất tông mạnh mẽ, cũng có người nói hàng cổ đệ nhất tông là nơi sặc mùi thối của nguyên thạch tông môn chỉ biết trục lợi. Nhưng bạn không thể mạt sát những cống hiến của họ với thế giới, bởi vì nó đã mang đến hy vọng cho những tu sĩ dưới đáy xã hội. Có lẽ một giọt nước rơi vào hồ sẽ không có gì ảnh hưởng, nhưng 1.000, 10.000, thậm chí hàng tỷ giọt thì sao? Tích tiểu thành đại, góp gió thành bão, đây là những thay đổi do hàng cổ đệ nhất tông mang đến. Không, người hối hận là các ông đấy. Ma Dương cười mỉa mai. Bảo thủ tuân theo những quy tắc có sẵn, không biết tiến thủ, đến thế giới không cố gắng phát triển còn bị tiêu diệu, huống chi là người. Cái gọi là gia tộc chân thần, rồi sẽ có một ngày nào đó bị quét vào đống rác. Nói xong, Ma Dương không lằng nhằng nữa. Vũ trụ bạo trác quyền vô địch tất sát, 30.000 tỷ tế bào kết hợp với nhau, sức mạnh khủng khiếp bộc phát ra khỏi cơ thể. Điều này đã chứng minh cho câu nói kia, cơ thể tự có chừng mực của nó. Cơ thể tự có chừng mực riêng của nó, khi sức mạnh được tích lũy đến một mức nhất định, đủ để phá vỡ không gian, phá vỡ thời gian, phá vỡ mọi thứ. Sắc mặt của lão tổ nhà họ Thần xanh mét, thần ma cốt bùng nổ, sức mạnh tăng gấp 50 lần. Khi đối diện với nắm đấm của Ma Dương, lão cảm thấy sao mà tất cả lại nhỏ bé đến thế. Sức mạnh vĩ đại như vậy làm người ta rợn gáy. một vài lớp lá chắn bảo vệ xuất hiện trên bề mặt cơ thể của lão, ngoài cùng là sức mạnh pháp tắc, bên dưới là thánh binh phòng ngự của lão, đôi mắt mà cổ tổ chân thần binh để lại. Tương truyền đó là đôi mắt lấy từ chỗ đối thủ của cổ tổ. Đánh chân thần binh vào hai mắt, sức mạnh vô tận chảy ngược. Nhưng trước đó, lão đã bị đánh bay, sức mạnh đánh lão nổ tung. Nhưng một giây sau, thời gian đảo ngược, lão tổ nhà họ thần khôi phục nguyên dạng, nơi bị nổ mạnh trên thân xác lão để lại sức mạnh thời quang nhàn nhạt. Đây là một món chân thần binh có sức mạnh thời quang. Ma Dương cực kỳ kinh ngạc, không ngờ lão có thể quay ngược thời gian. Của hiếm, đúng là của hiếm, thế liệu nó có thể đẩy nhanh thời gian không nhỉ? Nghĩ đến đây, Ma Dương càng hưng phấn hơn. Bây giờ thứ bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Tốt, ánh mắt Ma Dương kích động. Phong Thiên, anh ta kích hoạt phong ấn kiềm ý và phong ấn quy tắc không gian trong vòng 1 triệu dặm bị phong ấn. Ai mà ngờ được lão tổ nhà họ thần có thể một quyền đánh vỡ phong ấn. Được lắm, sức mạnh chân thần binh bồi trợ mạnh thật đấy. Thấy vậy, Ma Dương không những không sợ hãi mà còn vui mừng. Vũ trụ bảo trác quyền vô địch tất sát, 1/1000000 giây, nắm đấm đã rơi đến vị trí của lão tổ nhà họ thần, theo lý thuyết mà nói thì đối phương sẽ không tránh được nhưng đối phương lại tránh được một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Cậu không đánh được tôi đâu, tôi có thể nhìn thấu mọi đường đi nước bước của cậu. Đôi người vốn dĩ màu đen của lão tổ nhà họ thần đã biến thành màu xanh thẳm quỷ dị, ma. Cốc truyện audio.com, Dương đột nhiên nghĩ tới Mỹ Đồng. Chân thần binh này khá đấy, hơn cái đàn gì kia nhiều, nhưng đáng tiếc là không triệu hồi được chân linh cổ tổ. Cái mà ông nói là dự đoán được trước đường đi của tôi chẳng qua chỉ là đẩy nhanh thời gian thôi, nhìn thấy được cảnh tượng xảy ra sau đó chứ gì. Mà Dương nhếch mép cười, ghê lắm, nếu lấy được chân thần binh này thì đạo thời quang chắc chắn sẽ có tiến triển. Nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của lão tổ nhà họ thần, Mà Dương cười nói. Xin lỗi nhé, tôi nhất định phải lấy được chân thần binh của ông. Lão tổ nhà họ thần nhìn Mà Dương như nhìn con sâu cái kiến. Có sự gia trì của chân thần binh, bây giờ tôi đã là bán thần rồi. Cho cậu nếm thử mùi sức mạnh của thần. Lão tổ nhà họ thần đánh ra một quyền, cũng là một nắm đấm nhưng hiệu quả lại khác hẳn, bạn không nhìn thấy dấu vết của nắm đấm cũng là chuyện thường thôi. Hệt như nó xuyên qua thời gian và không gian, đánh tới từ một không gian khác vậy. Đẩy nhanh thời gian, Ma Dương phát động thần thông, nhưng vô dụng. Vượt quá 15 lần thời gian sao? Ánh mắt Ma Dương nghiêm trọng hơn, nếu như vậy thì cuộc chiến này khó nhằn đấy. Anh ta dùng tung địa kim quang, dịch chuyển tức thời mấy lần nhưng cảm giác kỳ lạ trong tim không hề tan biến. Thần đạo thánh đứng một bên nhìn Ma Dương cứ nhảy lên vọt xuống như một con khỉ thì cực kỳ hăng hái. Quả nhiên lão tổ lợi hại, lúc này mà không đục nước béo cò thì có lỗi với lão tổ rồi. Thuật đại phong ấn, thần đạo thánh dứt lời trong đồng tử của lão bắn ra một đạo huyền quang kỳ dị. Cũng ngay giây phút đó đánh trúng Ma Dương, thời khắc đó, Ma Dương bị giam cầm. Không ổn rồi, cho dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, chưa đến 1 tháng 10. 0000 giây nhưng cao thủ đấu với nhau, 1/10. 0000 giây cũng đủ để quyết định thắng thua. Một nắm đấm đánh vào người Ma Dương ở một góc hiểm. Ha, đánh trúng rồi. Một đòn toàn lực của bán thần, thằng nhóc này chết chắc rồi. Thần đạo thánh vỗ tay vui mừng. Trong lòng lão tổ nhà họ thần thì lại lột bột vì lão không hề cảm nhận được mình đã đánh trúng. Đối phương đã chạy rồi. Lão tổ nhà họ thần không thể tin được, sao có thể chứ, lão đã nhìn thấy trước chuyện sắp xảy ra bằng thần nhãn, nhưng sao Ma Dương có thể trốn được, lão quét thần niệm trong vòng 1 triệu dặm không hề có bóng dáng của Ma Dương. Thế thì cậu ta đã đi đâu? Ngay lúc này, một động tĩnh khe khẽ ở cách đó mấy trăm nghìn dặm thu hút sự chú ý của lão. Nơi đó chính là chỗ của thần đạo thánh, không hay rồi, mau tránh ra. Lão tổ nhà họ thần hét lớn, dường như cùng lúc đó thi triển thần thông ngăn chặn thời gian, nhưng vẫn chậm một bước. Nụ cười trên mặt thần đạo thánh còn chưa nở hết thì đã thấy trước mắt tối sầm, sau đó thì lão đã nổ tan tành. Sức mạnh cực lớn đó nghiền nát thân xác thần niệm, thậm chí là dương thần của lão thành bột mịn. Lão không phải là cảnh giới thánh lấy thân hợp đạo, mà là luyện dương thần vào thân xác. Có thể nói đòn tấn công của Ma Dương đã khiến lão bị thương nặng. Thời gian quá cấp bách cộng với thần thông của lão tổ nhà họ thần ảnh hưởng đến lão. Sau khi thần đạo thánh bị đánh nổ, thần niệm còn sót lại của lão bay trở lại bên cạnh lão tổ. Sau khi khôi phục chân thân, sắc mặt thần đạo thánh tái nhợt, trong lòng khiếp sợ. Suýt chút nữa thì lão đã không còn. Cốc truyện audio.com, rồi, sắc mặt lão tổ nhà họ thần cực kỳ khó coi, vì lão phát hiện. Ma Dương cũng biết thần thông thời quang. Thế thì không hay rồi. Không có thời gian thì không gian là nhất, nhưng sức mạnh to lớn của thời gian còn đứng trên cả không gian. Chẳng trách cậu ta có thể tránh được sát chiêu của lão, trận này khó khăn rồi. Con và ta liên thủ chắc chắn phải giết hắn ở trong vũ trụ, nếu viện binh tới thì gay to. Vâng, lão tổ, thần đạo thánh áp chế vết thương, chắc giờ lão vẫn còn có thể đánh ra được sức mạnh bằng 80% thời kỳ đỉnh cao. Trễ rồi, viện binh của tôi đã tới rồi. Không gian gợn sóng, hai người xé toạc không gian, đột ngột xuất hiện. Hai người này chắc chắn là Trần Dương với Nguyên Dương rồi. Bế quan trong kiếm giới mấy chục năm, mông Trần Dương sắp mọc rễ rồi. Nhưng lần này bế quan, thực lực của anh và Nguyên Dương đều được nâng cao về chất lượng. Ví như đạo nhân quả, động thiên huyệt khiếu hay thập truyền kim thân quyết và dương thần tiến giai pháp. Nhân quả triền nhiễu, Trần Dương điểm ngón tay một cái, một đường nhân quả rắn chắc trói chặt thần đạo thánh và lão tổ nhà họ Thần. Lần này thì không sợ các ông chạy trốn rồi, cho dù các ông có chạy đến sâu thẳm vũ trụ thì tôi cũng có thể tìm được các ông. Tống Thiên Nhai vốn dĩ dục dịch định tới giúp đỡ nhưng giờ thì hoàn toàn bỏ cuộc. Lại có hai tên chẳng thua kém gì Ma Dương này đến thì đánh kiểu gì. Cho dù 10 đại gia tộc có bắt tay nhau thì cũng chẳng có được lợi ích gì. Thôi bỏ đi, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hóng Dreamer là được rồi. Lão tổ nhà họ Vệ với Vệ Vô Tiễn nhìn nhau, họ nhìn thấy sự cay đắng trong mắt nhau. Cách chương.